Ngốc AH nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 21, góc truyện audio.com. Yunho vào đây, bố có chuyện muốn nói với mày. Ông Dung đứng trên cầu thang nhìn xuống con trai mình. Còn Hanuen, con lên phòng ngủ đi, bố sẽ nói chuyện với con sau. Dạ, cô gật đầu, bố, nói bố nghe thằng Chê Chung có cái gì mà mày mê đắm nó như vậy? Mày không biết là nó có người yêu không hả? Mày biết là nó sắp đám cưới không? Mày làm như thế gọi là phá hoại gia can người ta. Nhưng con yêu Chê Chung, anh nhìn thẳng vào ông Dung, yêu, mày tiếp xúc với nó được bao nhiêu lần mà mày nói yêu nó? Trong khi Hanuen đã bên cạnh mày hơn 6 năm trời, nó có cái gì không tốt hả? Biết bao thằng mong ước có được Hanuen trong khi con bé yêu mày mà mày không thèm đoái hoài tới, lại đi yêu đứa đã có người yêu, mà lại là em con Hanuen, mày thấy như vậy có ích kỷ không hả? Chứ bố muốn con làm gì? Bố muốn con cưới Hanuen trong khi con chỉ luôn xem cô ấy làn bạn, là em gái con thôi, bố muốn con lấy cô ấy trong khi con không yêu và để cho cô ấy đau khổ sao? Bố muốn con như vậy sao? Yunho, ông đi lại chỗ con trai mình. Bố biết mày đã lớn, mày cũng đủ chín chắn để suy nghĩ về những việc mình làm, bố chỉ có thể khuyên mày rằng tình yêu có thể dùng thời gian để tiến triển nhưng nỗi đau trong tim thì khó lành lắm, mày nỡ phá bỏ hạnh phúc của người mày yêu sao? Bố thấy Chê Chung bên cạnh người yêu của nó rất vui vẻ. Bố chỉ nói thế quyết định là ở mày, vì mày lớn rồi, bố già rồi, không xen nhiều nữa, về phòng suy nghĩ đi. Yunho cúi chào ông rồi bước ra ngoài, trông theo dáng con trai mình, ông Dung hiểu suy nghĩ của anh lắm, vì sao ư, ngày xưa ông cũng như thế, ông yêu một người con trai, nhưng nhà ông không chịu, họ muốn có người nối dõi nên đã bắt ông phải cưới mẹ Yunho, lúc đầu ông cũng đấu tranh cho tình yêu của mình, nhưng mẹ Yunho đã cảm hóa tình cảm của ông, qua bao nhiêu năm, ông cũng đã yêu bà và ngày càng yêu sâu đậm hơn, ông nhận ra một điều, thời gian có thể làm tình yêu nảy nở giữa hai người, và ông mong con trai ông cũng như thế. Ngã lên chiếc giường êm ái, anh lấy tay che đi đôi mắt mình, anh đang suy nghĩ về những lời mà bố vừa nói, cưới Hanuen và tập yêu cô hay đấu tranh cho tình yêu của mình. Giành lại Chê Chung từ tay xe 7N, nhưng, có một chướng ngại lớn, đó là, Chê Chung không hề yêu anh, Chê Chung không yêu anh, Chê Chung yêu xe 7N, họ đã bên nhau 6 năm, khoảng thời gian đó, anh không thể nào phá vỡ nổi, anh ích kỷ lắm phải không? Anh xấu xa lắm phải không? Anh đang từng bước làm cho mọi chuyện trở nên rối hơn và không sao giải quyết được, anh đã tự đưa mình vào mớ rắc rối không nên có, và bây giờ, anh không tìm ra lối thoát cho riêng mình, anh nên làm gì đây? Anh nên làm gì? Hanuen ngồi vẽ trong phòng, lọ màu trên tay cô có lẽ đã nhạt hơn rồi, cô pha loãng nó bằng nước mắt mà, bức tranh cô vẽ không có chủ đề, chỉ là những đường quảng quyện không cố định, cô đang vẽ cái gì vậy? Có phải chuyện tình cảm của cô không? Dối như mớ bòng bong, dối như bức tranh này, không có màu cụ thể, không có cái gì là cụ thể cả. Nhìn sợi dây chuyền được làm bằng vỏ sò mà Yunho đã tặng cho cô lại khóc, nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế, cô đã khóc rất nhiều lần rồi mà sao nó vẫn không hết cơ chứ. Bên phòng đó, anh có biết cô đang khóc không? Anh vẫn mãi đuổi theo những suy nghĩ của mình, liệu anh có một lần nghĩ cho cô không? Cô yêu anh lắm, yêu đến phát điên lên được, và cô sẽ không thể nào chịu nổi khi anh bên cạnh một ai đó không phải cô, sao anh lại như thế, sao anh lại yêu Chê Chung chứ, bất cứ ai cũng được, tại sao lại là Chê Chung? Góc truyện audio.com, là đứa em cô yêu thương chứ, cô làm sao đây, hận em mình ư, ghét bỏ một đứa đáng thương như Chê Chung ư, hay hận anh? Ghét anh, cô làm gì đây, ai sẽ giúp cô gỡ rối đây? Anh có biết khi anh trở về nhà xe 7N với một Chê Chung trên tay, anh biết lúc đó, cô đã muốn lao lại, giật Chê Chung ra và đánh cậu ấy một trận vì luôn có được anh không? Bất kể Chê Chung ở đâu, làm gì anh cũng có mặt, tại sao cô không được chứ? Anh có biết khi nhìn vào những vết thương trên tay anh, nó sâu hoắm và máu ra nhiều đến nỗi ướt cả miếng vải băng, cô lại muốn chạy vào phòng, đánh cho Chê Chung tỉnh lại và hỏi trai sao luôn khiến cho Yunho của cô bị tổn thương như thế? Tại sao luôn khiến Yunho đau đớn đến như thế, 6 năm trước cũng vậy, 6 năm sau cũng vậy, nếu như thế, thì thà cô mất đi Chê Chung mãi mãi, hay là cậu đừng trở về nữa, sao lại trở về chứ? Sao lại xuất hiện trước mặt Yunho và cô chứ? Sao lại như thế, tình yêu làm mờ lý trí cô rồi, cô không muốn Chê Chung xuất hiện trên cõi đời này nữa, cô không muốn Chê Chung đứng trước mặt cô nữa, cô không muốn Chê Chung chắn giữa cô và Yunho nữa, Chê Chung cần phải biến mất vĩnh viễn. Xin lỗi Chê Chung, chị yêu em, cây bút trên tay cô gãy nát từ lúc nào. Cuối cùng ngày trọng đại nhất của tôi cũng đến, tôi đang đứng đó trước mặt vị cha xứ để chờ tình yêu duy nhất của tôi. Kim Chê Chung, kìa, Chê Chung của tôi đang bước vào nhà thờ, em cầm một bó hoa trắng muốt đang mỉm cười rạng rỡ với tôi, em đẹp như một thiên sứ. Tay em đang đặt trên tay ba, ông cũng mỉm cười, hai bên khách mời, mọi người đều mỉm cười, tôi không nhìn thấy Yun Ho trong đó, nhưng không sao, không có anh ta, càng tốt, Chê Chung sẽ là của tôi, mãi mãi là của tôi. Choi Jong Uk, con có đồng ý lấy người đang bên cạnh con Kim Chê Chung làm vợ và hứa sẽ yêu thương cậu ấy suốt đời, dù đau đớn hay giàu sang, đắng cay hay hạnh phúc không? Con đồng ý, tôi đáp nhanh, tại sao tôi lại không đồng ý nhỉ? Ngày này tôi đã chờ từ lâu rồi mà. Kim Chê Chung, con có đồng ý lấy người đang bên cạnh con Choi Jong Uk làm chồng và hứa sẽ yêu thương anh ấy suốt đời, dù đau đớn hay giàu sang, đắng cay hay hạnh phúc không? Con đồng ý, em mỉm cười nhìn tôi, hạnh phúc quá, em đồng ý rồi, tôi biết em yêu tôi mà. Các vị bên dưới, Chúa đang chứng giám tình yêu của đôi bạn trẻ, nếu không phản đối, các bạn phải mãi mãi chúc phúc cho họ. Chúng tôi nhìn xuống dưới, không một lời phản đối vang lên, tôi biết mà ai cũng chúc phúc cho tôi cả, đúng không Chê Chung, chúng ta sinh ra là của nhau mà. Nếu không ai phản đối, tôi xin tuyên bố, cả hai chính thức là. Khoan, tôi phản đối, cái gì, ai dám phản đối tôi và Chê Chung. Jung Yun Ho, tôi phản đối cuộc hôn nhân này, tôi phản đối, Chê Chung A Hát, đi theo anh, không, không được Chê Chung A Hát. Đừng nghe hắn muốn chia rẽ chúng ta, để anh nắm tay em nhé, để nắm tay em lại. Chê Chung A Hát, em yêu anh đúng không? Em yêu anh, em không yêu SC7EN, em yêu anh. Em, đừng nhìn hắn Chê Chung A Hát, nhìn anh này, anh mới là tình yêu của em, anh mới là định mệnh của em, không phải hắn không phải đâu, Chê Chung A Hát. Nhìn anh này, Jong Uk A Hát, em xin lỗi, em yêu anh Yun Ho, em yêu anh Yun Ho. Chê Chung A Hát, em chạy đi đâu vậy? Đừng bỏ anh em A Hát, đừng bỏ anh, chúng ta đang ở nhà thờ mà, Chê Chung A Hát. Đừng chạy theo hắn, đừng nắm tay hắn, đừng bỏ anh, đừng, không Chê Chung A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Jong Uk giật mình ngồi thẳng dậy, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, bên cạnh Chê Chung vẫn ngủ say, anh mơ. Anh đang mơ, gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, chỉ là giấc mơ thôi, Chê Chung không thể nào phản bội anh được, Chê Chung yêu anh mà, không có chuyện đó đâu. Jong Uk xuống bếp để làm đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng đèn nhà bếp vẫn còn sáng, có người A Hát. Bác, Jong Uk ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Kim đang ngồi uống cà phê trong bếp. Jong Uk đấy A Hát, ông mỉm cười, dạ con đi lấy chút nước. Chê Chung sao rồi, nó vẫn còn ngủ chứ? Dạ, cậu ấy hơi sốt nhưng không sao, cũng may bác đã cho cậu ấy uống thuốc trước. Nó là vậy, dễ bị sốt lắm, có khi chơi với chúng bạn lâu quá, về nhà cũng sốt lên. Dạ, anh mỉm cười và ngồi xuống. Cà phê không? Dạ thôi, cảm ơn bác, cháu không thích uống chúng, đắng quá. Cậu giống Chê Chung đấy, nó chỉ thích uống những thứ ngọt ngào thôi. Ông xoay xoay tách cà phê. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nếm một ít cà phê, vì vị của nó cũng giống như tình yêu vậy, nhìn vào, và người cậu sẽ thấy nó rất thơm và muốn uống nhưng khi cậu hớp vào một ngụm, cảm thấy nó rất đắng, rất khó uống, nếu cậu nhổ bỏ thì cậu sẽ không bao giờ biết được vị ngọt mà nó mang lại, vị ngọt nó nhẹ thôi nhưng sẽ lưu lại mãi đến khi cậu đã xong tách cà phê từ lâu, đó là tình yêu, nếu cậu không cố nắm bắt nó, nếu cậu không cố giữ gìn nó, thì cậu sẽ không bao giờ hưởng được hạnh phúc cả. Bác A Hát, ngày mai tôi về quê tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, tôi chỉ có thể nói với cậu như thế, còn hiểu hay không thì tùy cậu vậy. Ông Kim mỉm cười rồi đi vào phòng ngủ, nhìn tách cà phê trước mặt anh bỗng muốn nếm thử nó một lần, để cảm nhận vị ngọt mà ông nói. Phụt, không được rồi, nó quá đắng để nuốt vào, không thể uống được, anh không uống được. Chẳng lẽ tình yêu của anh cũng sẽ như thế sao? Nếu không nắm bắt thì anh sẽ mất Chê Chung ư, dễ dàng đến vậy sao? Không, không thể nào, anh sẽ giữ lấy cậu, không thể để cậu vuột mất được, không thể. Cốc cốc cốc, anh Yun Ho A Hát, em vào được chứ, anh Yun Ho A Hát, Hanuen bước vào phòng, đã hơn 7 giờ rồi anh vẫn còn ngủ ư. Yun Ho A Hát, Hanuen cảm thấy hơi lo lắng khi gọi mãi mà anh không trả lời lại. Anh Yun Ho, Hanuen giật mình khi trán anh nóng hổi, nó nóng đến mức khi bỏ ra rồi mà tay cô vẫn còn rất nóng, nóng lắm. Trời ơi, anh ấy bị sốt rồi. Hanuen hốt hoảng đỡ Yun Ho ngồi dậy, anh vẫn không hay biết gì, có lẽ vết thương hôm qua đã bị nhiễm trùng nên mới như thế. Yun Ho được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, đúng như Hanuen dự đoán, Yun Ho bị sốt do vết thương hành, bác sĩ đã mắng cô rằng sao lại không đưa đến sớm hơn, tay anh đã bị nhiễm trùng khá nặng và nếu không đưa đến sớm, có lẽ sẽ không thể giữ lại đôi tay được. Điều này khiến cho Hanuen vô cùng giập dữ, cô đón xe đi đến chỗ ở của Jong Uk, cô đang rất giận Chê Chung. Tính tong, cạch, chị hai, tại sao, dạ, tại sao em luôn luôn khiến cho Yun Ho bị tổn thương đến thế? Tại sao vậy Chê Chung, Hanuen quát vào mặt cậu, Em có biết hôm qua vì cứu em mà tay Yunho bị nhiễm trùng nặng không? Nếu không đưa đến bệnh viện sớm thì sẽ cưa tay đấy. Cái gì, cưa tay, chị chờ em đi lấy đồ, chúng ta đến thăm anh Yunho. Chê Chung trở nên rối rắm, tự dưng cậu thấy nhói quá, chắc là vì anh cứu cậu đây mà, sao lại để mình bị nhiễm trùng chứ, là cậu rồi, đúng là cậu hại anh rồi. Không cần, tốt nhất là em đừng nên xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Hanuen đẩy Chê Chung vào nhà. Em muốn thăm anh Yunho, nếu em muốn giúp anh Yunho thì em đừng nên xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, đừng nên xuất hiện nữa, được không? Chị hai, góc chuyện audio.com. Chê Chung ngỡ ngàng, làm ơn đừng xuất hiện nữa chị xin em đấy, làm ơn đừng xuất hiện nữa được không? Em nên ở nhà và ngoan ngoãn chờ đến lúc kết hôn cùng xe 7N, chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày kết hôn rồi, em đừng xuất hiện nữa, được không? Hanuen nói với cậu rồi vội đi vào thang máy, Chê Chung vẫn chưa đóng cửa, ai cũng ghét cậu rồi, không ai thương cậu nữa, sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Nhức đầu quá, mệt quá. Chê Chung đóng cửa và loạng choạng ngồi xuống ghế, lúc mới tỉnh lại cậu đã thấy ván đầu lắm, mắt cứ hoa lên và nhìn mờ hẳn mọi vật, tệ hơn nữa là cậu. Sao lại khó chịu, có cái gì đó khó chịu khi chị hai nói anh Yunho bị nhiễm trùng, mình đã rất lo lắng, muốn đến xem anh ấy ra sao, muốn quá, nhưng mà. Chê Chung a hát, ngày mai là live show rồi, hôm nay anh sẽ không về được, em còn yếu, đừng nên đi đâu nhé, ở nhà nhé, anh sẽ gọi điện về nhà thường xuyên, hãy ở trong nhà chờ anh nhé. Được chứ, đừng gặp ai ngoài anh nhé. Anh yêu em, dòng Úc không muốn cậu ra ngoài, anh không muốn cậu ra ngoài. Hanuen chạy trở lại bệnh viện, Yunho vẫn còn sốt và ông Dung đang ngồi bên cạnh anh nhắm mắt nhung miệng lại luôn gọi tên Chê Chung, sao không gọi tên cô, sao lại không gọi tên cô, một lần thôi, sao lại không chứ? Bố mệt rồi, để con chăm sóc cho anh ấy. Vậy bố về giúp nó giải quyết việc công ty, chuyện xe 7N đánh người đang dùm bang cả lên, cần phải họp báo để giải thích nữa. Dạ, đợi ông Dung bước ra ngoài, Hanuen mới ngồi xuống, nhìn hai bàn tay băng bó của anh, lửa giận ùng ùng kéo lên, làm sao hạ nó xuống đây? Sao anh không hướng về em, Yunho Ahat, sao con tim anh dành cho một người không yêu anh chứ? Sao em không có cơ hội bên cạnh anh chứ? Trong khi đó, xe 7N và mọi người đang rối lên vì vụ xô xát ngày hôm qua, báo răng tin anh đánh giám đốc GN, nói anh thô lỗ ư, vì sao? Vì hắn nói yêu với người yêu anh đó, là tại hắn chốt lấy, không phải anh. Ahat, đó chỉ là hiểu lầm thôi, cậu ấy đi vấp và lao đến giám đốc Dung, hoàn toàn không cố ý mà. Người quản lý đang rối rít giải thích trong khi xe 7N chỉ muốn lao về nhà xem Chê Chung còn ở đó không. Còn 5 ngày nữa là đến ngày trọng đại, anh không muốn chuyện gì xấu xảy ra, anh không muốn cậu đi ra khỏi nhà. Alo, ơn Chúa, em vẫn luôn ở nhà. Là anh, em ăn cơm chưa? Dạ rồi, nghỉ ngơi nhé. Dạ, anh đừng gọi nữa nhé, em mệt rồi, em đi vào phòng nhé. Ngủ ngon nhé, đây là cuộc gọi thứ 28 rồi, trời đã tối, anh mỉm cười mãn nguyện khi biết Chê Chung vẫn nghe lời anh. Còn Chê Chung thì sao, cậu đang rất nóng ruột, cậu gọi điện cho Hanuen để hỏi về Yunho nhưng cô không chịu bắt máy, cậu muốn đến thăm anh lắm, vì suy cho cùng, vì cậu mà anh bị thương mà. Mong rằng Dong Úc không gọi điện về nữa. Chê Chung khoát áo và đi ra ngoài, cậu hơi ngạc nhiên vì hôm nay trời có vẻ tối, mọi bóng đèn đã được thay màu trắng hay sao ấy, mọi người cũng mặc toàn đồ trắng và đen thôi, chắc là mốt. Chê Chung đi vào bệnh viện, mất 30 phút mới có thể biết Yunho nằm ở đâu, cậu vội đi vào và nhìn thấy anh đang nằm ngủ trên giường, mở cửa bước vào một cách nhẹ nhàng, cậu mỉm cười nhìn anh. Không sao rồi, đã hạ sốt rồi. Cậu rụt tay lại khi nhìn thấy anh hơi cựa mình, từ sớm đến giờ cậu luôn thấy không an tâm khi không được tận mắt nhìn thấy anh, đến bây giờ cậu mới có thể mỉm cười được rồi, anh đã không sao rồi. Chê Chung Ahat, ha, anh ấy gọi tên mình, anh yêu em, Chê Chung Ahat, anh yêu em, góc chuyện audio.com. Chê Chung vội lùi ra sau khi nghe những lời đó từ anh, tim cậu đập loạn xạ, không thở được, sao lại đập nhanh đến như thế. Chê Chung vội bước nhanh ra cửa và đi thẳng, cậu va vào cô gái mặc áo đen, sau một lúc xin lỗi, cậu mới bỏ đi. Có sao không? Người bạn kế bên hỏi. Không sao, cũng may cái áo này không bị bẩn, chứ màu đỏ này mà gặp bẩn là khó coi lắm. Cũng may đấy, end chép 21 cách chương.